Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 449, Luân Mộ Limbo Hengoku. Luân Mộ Limbo Hengoku, tồn tại ở Luân Mộ, trong không gian bóng dáng. Ngoại giới không cách nào cảm giác tồn tại, vật lý công kích đối với hắn vô hiệu, nhưng bóng dáng có thể công kích ngoại giới, hơn nữa phòng ngự cùng lực công kích siêu cao. Bóng dáng cách một đoạn thời gian phải trở lại bản thể, lại cần cách một đoạn thời gian mới có thể lần nữa sử dụng. Bởi vì Luân Mộ vốn là lục đạo Raigan thuật, cho nên chỉ có Raigan có thể chứng kiến bóng dáng. Lục đạo tiên thuật nhìn không thấy nhưng có thể cảm giác được, cũng có thể công kích được. Mà lúc này mở ra Raigan tàn nguyệt thấy được đây hết thảy, cũng nhìn thấy Uchiha bóng dáng, cho nên tàn nguyệt tránh ra. Nhưng sự tình những người khác đi ra ngoài, cái kia đang ở chống lại thập vĩ vĩ thú ngọc đệ nhất Senju Hashirama, những người khác tất cả đều bị công kích, mặc dù chỉ là 4 cái, hơn nữa một người trong đó ở tàn nguyệt nơi đây. Bất quá 3 người kia tốc độ rất nhanh, trực tiếp trong nháy mắt nhanh chóng nhất định công kích được mọi người. Bất quá ở công kích xong sau đó, cái này 3 cái bóng dáng trong nháy mắt về tới Madara trong cơ thể, chỉ để lại nhìn tàn nguyệt cái này bóng dáng. Tàn nguyệt thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là Raigan lực lượng, tuy là thuật này nguyên lý biết, nhưng là lại là quá khó khăn làm xong. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, mặc dù nói một ngày sử dụng cực kỳ nhanh chóng độ, vậy sẽ trở lại bản thể, sau đó sẽ lần sử dụng. Bất quá bây giờ chỉ dùng ta có Raigan, những người khác căn bản là nhìn không thấy. Cái này phút chốc tàn nguyệt có chút đau đầu. Bất quá lúc này chứng kiến cái kia duy nhất một cái bóng dáng tiếp tục hướng cùng với chính mình đánh tới, tàn nguyệt quát lên, ngươi cho rằng chỉ ngươi có Raigan năng lực sao? Ngươi đi chết đi. Nói xong lúc này tàn nguyệt trong hai mắt xuất hiện một đạo ba động kỳ dị. Sau đó liền thấy tàn nguyệt trên tay xuất hiện một cái màu vàng Rasengan. Trong nháy mắt cái này Rasengan trực tiếp đánh tới cái này bóng dáng bên trên. Trong nháy mắt cái này bóng dáng trực tiếp tan thành mây khói. Bất quá tàn nguyệt trong hai mắt, cái kia Uchiha Madara bên người xuất hiện lần nữa một cái bóng dáng. Sau đó liền thấy Uchiha Madara nói rằng, tốt hai mắt, cái kia năng lực vừa rồi kém chút cũng làm cho ta giật mình a, sức mạnh của thời gian a. Bất quá ta bóng dáng cũng là có thể không hạn chế sống lại, ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Trong nháy mắt 4 cái bóng dáng hướng về tàn nguyệt vọt tới. Bất quá lúc này tàn nguyệt trong lúc đó vừa quát mộc độn mộc phân thân chi thuật, trong nháy mắt 4 cái phân thân ngăn trở ở 4 cái bóng dáng trước mặt, sau đó ngươi tới ta đi. Sau đó tàn nguyệt trực tiếp xông về phía Uchiha Madara. Lúc này Uchiha nở nụ cười một tiếng, quát lên, cùng ta bản thể đánh nhau. Bất quá phân thân của ngươi có thể ngăn cản hay không ở ta 4 cái bóng người tiến công đâu. Lời này vừa ra, trong nháy mắt tàn nguyệt hàn nguyệt đến chính mình 4 cái phân thân đã bị Madara 4 cái bóng dáng giải quyết rồi. Sau đó trực tiếp 4 cái bóng dáng xông về một cái Konoha người cái này. Cái này nhân loại tàn nguyệt tiếp xúc không nhiều lắm, hình như là Anbu. Tàn nguyệt trực tiếp quát lên, mau tránh ra. Bất quá trong nháy mắt kế tiếp đã nhìn thấy một cái cụt tay cụt chân xuất hiện. Lúc này tàn nguyệt hơi đóng một cái hai mắt, sau đó thấy được cái kia 4 cái bóng dáng đã tiêu thất. Sau đó xuất hiện ở Uchiha Madara trước người, phòng trừng lại là phải trở về bản thể a. Lúc này tàn nguyệt hai mắt xuất hiện một tia tinh mang, thầm nghĩ, không có giết một người, cần 4 cái, đây là bởi vì bị phân thân ta cản trở 1 cái. Sau đó giết cái này Anbu, căn cứ tính toán, phỏng chừng cái này bốn cái bóng dáng, tuy là uy lực siêu cường, nhưng là lại cần đến Madara nơi đó nạp điện. Không có cái này hay là nạp điện, phỏng chừng cái này bốn cái bóng dáng căn bản là hành động không được. Hơn nữa cái này bốn cái bóng người lượng điện đoán chừng là hai cái là có thể giết chết một người. Hơn nữa còn là muốn xem thực lực của người này. Nếu là thực lực cường đại, phỏng chừng chỉ có thể dựa vào bóng dáng Madara Uchiha, sau đó giết chóc a. Muốn chơi sau đó, Tàn Nguyệt trong nháy mắt quát to. Vừa rồi chết đi Anbu, cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm. Nhanh chóng rút lui khỏi nơi đây, không nên để lại ở chỗ này. Còn có không có bốn người làm một đội, chúng ta bây giờ đối mặt người là bốn cái không nhìn thấy bóng dáng, phòng ngự cùng công kích đã tốc độ siêu cường bóng dáng. Bất quá cái này bóng dáng có một nhược điểm chính là nhất định phải năng lượng, cho nên mỗi lần những cái năng lượng này hao tổn hết phải trở về đến Madara thân thể lực lượng khôi phục, cho nên nhất định phải cẩn thận. Sau khi nói xong, Tàn Nguyệt trực tiếp hướng về Madara phóng đi. Bởi vì Tàn Nguyệt biết hiện tại muốn ngăn cản Uchiha Madara. Để phòng ngừa, Madara cùng hắn bóng dáng phối hợp lại, đến lúc đó chính mình sinh mệnh còn có thể tự bảo vệ mình. Thế nhưng những người khác coi như. Sau khi nói xong, Tàn Nguyệt trực tiếp hướng về Madara phóng đi. Sau đó trong nháy mắt, Tàn Nguyệt thâm sơn xuất hiện màu máu đỏ chakra. Bất quá lúc này tán thưởng nhìn Tàn Nguyệt liếc mắt, nói rằng, không sai, không sai, người dĩ nhiên có thể đem ta luân mộ chương này thấy rõ. Bất quá người có thể ngăn cản chúng ta, còn có sử dụng Susanoo. Tiểu tử hiện tại sử dụng chiêu số này có điểm lạc ngũ a. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt cũng là khóe miệng mỉm cười nói rằng, ha ha, uổng ngươi tự xưng là Uchiha nhất tộc thiên tài, ta để ngươi xem một chút Susanoo. Ở võ sĩ thời đại cách dùng, trong nháy mắt một bộ áo giáp màu đỏ ngòm xuất hiện ở Tàn Nguyệt trên người. Đây chính là võ sĩ thời đại Susanoo cách dùng. Không giống như là hiện tại, coi như là cường đại nhẫn thuật, muốn đánh vỡ Susanoo lực phòng ngự cũng rất khó. Bất quá ở võ sĩ thời kỳ cái loại này đem kiếm thuật phát huy đến cực hạn thời kỳ. Một điểm Orenka, Susanoo lực phòng ngự, quả thực so với màng trinh không mạnh hơn bao nhiêu. Cho nên mở rộng ra loại này đem Susanoo hình thành loại này nhân hình lớn nhỏ áo giáp. Loại này không chỉ có tăng cường lực lượng, cũng tăng cường lực phòng ngự. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt quơ trong tay Susanoo bảo kiếm, hướng về Uchiha Madara huy vũ đi qua. Mà lúc này Uchiha Madara cũng là sửng sờ. Dù sao đối với Susanoo cách dùng như thế này, Uchiha Madara vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vừa lúc này Uchiha Madara cảm giác được chính mình bóng dáng đã trở về. Sau đó trong nháy mắt bốn cái bóng dáng toàn bộ công kích được Tàn Nguyệt trên người. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt lại không chút nào ngăn cản, mà là trực tiếp hướng về Uchiha Madara huy vũ cùng với chính mình bàn tay loại kiếm. Mà một khắc Uchiha Madara ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái kia bốn cái bóng người công kích rơi vào Tàn Nguyệt bên ngoài trên khôi giáp, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, lực phòng ngự siêu cấp cường đại. Sau đó lúc này Uchiha Madara mới chỉ có chú ý tới máu kia màu đỏ bảo kiếm đến. Trong nháy mắt, Uchiha Madara quát to, thần la thiên cương. Bất quá đây là thời điểm Tàn Nguyệt nhẹ giọng vừa quát, Raigan, lục đạo lực lượng ta cũng sẽ, loại lực lượng này đối với ta vô hiệu. Trong nháy mắt một kiếm đã đánh xuống, cái kia Uchiha Madara trên người xuất hiện một đạo vết máu. Bất quá lúc này Uchiha Madara cũng một viên chạy trốn tới thập vĩ trên đầu, mà trên người áo giáp màu đỏ cũng đã rơi xuống, để lộ ra thân thể, một đạo từ bả vai đến bụng cự đại vết rách. đang chậm rãi chảy máu dịch. Sau đó Uchiha Madara nhìn Tàn Nguyệt, quát lên, ngươi là người thứ hai để cho ta chịu đến nặng như thế tổn thương người. Không hổ là Izuna huyết mạch, bất quá ta cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không Izuna huyết mạch. Ngăn cản ta hẳn phải chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?